em chung dòng sông giăng giăng câu hò. Trời nắng trời mưa con đò đưa thương nước đôi bên. Chiều chiều lặng em lâng lâng qua xứ dân hương. Chiều chiều lặng anh qua cao thơm ngát đa tình. Duyên trâu cao thắm tình. Làng anh làng em yêu dân trăng soi mái tranh hiền. Đầm thắm tình quê con đường đê hương lúa đê mê. Ngồi chờ dân trăng anh năm cô bãi cô ba. Lặng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu dè. Trăng tan rung cành tre. Trời dần khuya anh đưa em về làng bơi. Đò đưa qua sao bóng trăng cười dưới nước. Soi bóng chung đôi ngại ngùng. Em nắm tay anh thẹn thùng. Cười đùa trêu gái trai làng khung khích sao ngõ nương muối. Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao tình. Buồn lắm dần trăng đêm mồ côi hai đứa hai bên. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ dơ. Một nửa dần trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ. Mơ màng khung dần trăng. Làng anh làng em chung dòng sông giăng giăng câu hò. Trời nắng trời mưa con đò đưa thương nước đôi bên. Chiều chiều lặng em lâng lâng qua xứ dân hương. Chiều chiều lặng anh qua cao thơm ngát đa tình. Duyên trâu cao thắm tình. Làng anh làng em yêu dân trăng soi mái tranh hiền. Đầm thắm tình quê con đường đê hương lúa đê mê. Ngồi chờ dân trăng anh năm cô bãi cô ba. Lặng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu dè. Trăng tan rung cành tre. Trời dần khuya anh đưa em về làng bơi. Đò đưa qua sao bóng trăng cười dưới nước. Soi bóng chung đôi ngại ngùng. Em nắm tay anh thẹn thùng. Cùng cười đùa trêu gái trai làng khung khích sao ngõ đường quê. Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao tình. Buồn lắm dần trăng đêm mồ côi hai đứa hai bên. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ dơ. Một nửa dần trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ. Mơ màng khung dần trăng. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ dơ. Một nửa dần trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ. Mơ màng khung dần trăng.